Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Bất lực. Đại sư nói: "Vội cái gì? Các ngươi bảy cái đều là quái vật. Tuy nhiên Diệp Vũ là yêu nghiệt, nhưng các ngươi bảy người liên thủ phối hợp, tỷ số thắng rất lớn." Đại sư nói như vậy, Đái Mộc Bạch bọn người cảm thấy cũng thế. Bọn họ bảy cái đều là quái vật, phối hợp tỷ số thắng xác thực lớn. Tốt, vậy liền thử một chút. Đái Mộc Bạch gật đầu. Chữ Vinh Vinh phóng thích thất bảo lưu ly tháp cho Đái Mộc Bạch bọn người tăng phúc. Mã Hồng Tuấn ở phía sau phụ trách bảo hộ áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ chuẩn bị chủ công. Chu Trúc Thanh sau bổ. Tìm kiếm khe hở công kích. Diệp Vũ trực tiếp nửa mặt hư hóa. Tử sắc, màu đen. Màu đen ba cái hồn hoàn luật động. Chiến đấu bắt đầu. Đái Mộc Bạch đi đầu tiến công. Đồng thời Đường Tam khống chế Diệp Vũ, trực tiếp sử dụng thứ ba hồn kỹ. Diệp Vũ không có trốn tránh, bị mạc nhện bao lại trói buộc. Đồng thời Đái Mộc Bạch hổ chảo kéo hoa mà đến. Đệ nhất hồn kỹ quấn quanh chỗ phụ ra gai độc, không cách nào đâm rách Diệp Vũ thân thể. Nhưng thứ hai hồn kỹ ký sinh có thể xâm nhập Diệp Vũ thể nội, nhưng là phát hiện Diệp Vũ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kinh khủng thể chất trực tiếp miễn dịch hắn tê liệt độc tố. Diệp Vũ thân thể chấn động, thể hiện ra nhục thân cường hãn. Liền Đái Mộc Bạch đều không thể tránh thoát mạc nhện trực tiếp bị Diệp Vũ chấn vỡ. Diệp Vũ nắm tay phải đồng thời oanh ra. Cả hai va chạm, Đái Mộc Bạch trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Lần nữa cảm nhận được Diệp Vũ lực lượng khủng bố. Đồng thời, Chu Trúc Thanh tại Diệp Vũ công kích Đái Mộc Bạch đồng thời chớp động đến Diệp Vũ sau lưng. U Minh Bách Chảo không ngừng tại Diệp Vũ phần lưng vung vẩy, nhưng không đả thương được Diệp Vũ mảy may. Mã Hồng Tuấn ở phía sau phóng thích Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, nhưng bị Diệp Vũ nhẹ nhõm né tránh. Chiến đấu ngay từ đầu, Đái Mộc Bạch bọn người cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực. Diệp Vũ thật sự là có thể đánh lại có thể khiêng, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Tốc độ, phòng ngự, lực lượng đều là đỉnh phong. Diệp Vũ động, nhanh chóng hướng về hướng Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch mặc dù là cường công hệ, nhưng không dám cùng Diệp Vũ chính diện đòn khiêng. Ăn trước đó áo tư tạp cho phi hành ma cô chàng bay đến bầu trời. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, chữ Vinh Vinh cũng ăn phi hành ma cô chàng bay đến trên trời. Dạng này, áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu an toàn. Thế mà Diệp Vũ căn bản không có công kích bọn họ ý tứ. Phi hành Mã Hồng Tuấn như cá gặp nước, ở trên trời chính mình là đánh xa thát, chỉ cần không biết bay hồn sư, đều lấy chính mình không có cách nào. Trên mặt đất, Đường Tam tiếp tục khống chế Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh thừa cơ công kích, nhưng hết thảy đều đối Diệp Vũ vô hiệu. Mã Hồng Tuấn hỏa diễm nhiệt độ cao, sẽ để cho Diệp Vũ cảm thấy nóng bỏng. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến không ngừng lao vút hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thân thể hơi cong, đầu gối uốn lượn. Mã Hồng Tuấn nhất thời vẫy cánh hướng càng trên không hơn bay đi. Hắn biết Diệp Vũ muốn công kích mình, bay đến 100 mét không trung. Mã Hồng Tuấn nhẹ nhàng thở ra, cao như vậy thì công kích không đến. Thế mà, Mã Hồng Tuấn ánh mắt trừng lớn, chỉ thấy Diệp Vũ bỗng nhiên đạp chỗ, mặt đất lõm nổ tung. Diệp Vũ mãnh liệt bắn hướng lên bầu trời, như một đạo màu đen lưu quang đồng dạng chạy tới. Ông trời ơi, Mã Hồng Tuấn sợ ngây người, không nghĩ tới Diệp Vũ bật lên lực khủng bố như vậy, có thể nhảy cao như vậy, muốn lại hướng bay cao không kịp. Cảm thấy Diệp Vũ đồng dạng không cách nào trốn tránh, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến không ngừng thẳng tắp bao phủ hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ ba cái hồn hoàn chớp động, sinh mệnh lực, phòng ngự lực đều tăng lên. Hai tay đón đỡ trước người, mặc cho hỏa diễm bao phủ, lại bằng vào thân thể cường hãn, căn bản không có thụ thương, chỉ là sẽ cảm giác được nóng. Diệp Vũ đã đại khái biết mình thân thể vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Chính mình thứ hai võ hồn, rất có thể là long. Gặp hỏa diễm không đả thương được Diệp Vũ, Mã Hồng Tuấn luống cuống. Siêu, Diệp Vũ chớp mắt hiện lên Mã Hồng Tuấn trên không, cười nói, bàn tử, ngươi ở phía trên bắn vô cùng này a. Diệp Vũ một chân đạp xuống, Mã Hồng Tuấn rơi về phía mặt đất. Đường Tam mở ra mạng nhện Mã Hồng Tuấn rơi ở phía trên bắn lên, giảm bớt rơi lực. Khi tất cả người coi là Diệp Vũ đem thẳng tắp rơi xuống lúc, phát hiện rơi xuống phía dưới Diệp Vũ hai chân liền đạp, tựa hồ dẫm trên không khí tại chạy. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người, thậm chí đại sư đều nhìn ngây người. Đại sư kinh ngạc, đây là trên không trung thích kích theo mà thay đổi di động quỹ đạo, từ đó có thể trên không trung công kích. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp rất hoảng sợ Diệp Vũ xông lại, nhưng phát hiện cũng không có, mà là nhằm vào hướng đáy Mộc Bạch. Đường Tam thấy cảnh này đều cực kỳ kinh ngạc, tự cho là đối Diệp Vũ hiểu rất rõ, nhưng hoàn toàn không biết Diệp Vũ sẽ còn một chiêu này. Trong lòng kinh thán, Vũ ca là làm sao làm được. Tuy nhiên Diệp Vũ tự thân khủng bố, thể thuật cực kỳ cường đại, nhưng muốn làm đến dạng này cũng không đơn giản. Hắn biết Diệp Vũ dạng này là lấy trong thời gian ngắn nhiều lần dẫm đạp không khí, từ đó thu hoạch được lực đẩy đến tiến hành lơ lửng cùng di động. Cái này tự nhiên cần muốn cường hãn cước lực, nhưng muốn nắm giữ bằng vào nhân lực cơ hồ rất khó làm đến. Gặp Diệp Vũ vọt tới, đáy Mộc Bạch trực tiếp phóng thích Bạch Hổ Liệt Quang Ba, trực tiếp bị Diệp Vũ nhất quyền đánh tan. Đường Tam khống chế Lam Ngân Thảo như là đại xà nhất bàn bắn hướng lên bầu trời, nỗ lực cuốn lấy Diệp Vũ chân. Như thế thì không cách nào sử dụng cái này không trung di động kỹ xảo. Nhưng là Diệp Vũ cho dù trên không trung tốc độ cũng là cực nhanh, cũng không có cuốn lấy. Một chiêu này Diệp Vũ tại 7 tuổi lúc liền bắt đầu thử làm, mỗi ngày đều sẽ quất 3 giờ thời gian luyện tập, hiện tại đã nắm giữ rất khá. Một chiêu này rất tiêu hao thể lực, dù sao không ngừng dẫm đạp không khí, đối chân phụ tải rất lớn, rất dễ dàng tình trạng kiệt sức mỏi nhừ. Nhưng bởi vì Diệp Vũ khủng bố thể chất, cho nên chuyện này với hắn mà nói cũng không khó khăn, thậm chí có thể thời gian dài làm như vậy, không sợ tình trạng kiệt sức từ trên bầu trời rơi xuống. Đáy Mộc Bạch vung vẩy cánh, tốc độ rất nhanh, dù sao lấy Phượng Vĩ Kê quan sát tốc độ bay được. Thế mà, Diệp Vũ hướng phía dưới trực tiếp nhất trưởng, cái này trưởng lực là phạm vi lớn. Đáy Mộc Bạch bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, cánh đình trệ huy động, rơi về phía mặt đất. Diệp Vũ thừa cơ lao xuống, Đường Tam nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo cuốn lấy đáy Mộc Bạch đem hắn hất ra, tránh thoát Diệp Vũ công kích. Sau khi hạ xuống, bọn họ sẽ không ở nghĩ đến bay, tiêu hao Áo Tư Tạp hồn lực thì cũng thôi đi, còn không được tác dụng. Trong lòng kinh hãi, Diệp Vũ thật sự là toàn năng, cho dù bọn họ trên không trung, Diệp Vũ cũng có biện pháp. Đối mặt Diệp Vũ công kích, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn 5 người liên thủ đều cực kỳ cố hết sức. Đái Mộc Bạch nhíu mày hỏi, Tiểu Tam, làm sao bây giờ? Trận đánh lúc trước Diệp Chi Thu, bọn họ 7 người đều không lớn như vậy áp lực. Nghĩ đến Tiểu Tam tại sách lược phía trên rất nổi bật, luôn có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Trận đánh lúc trước Diệp Chi Thu, Đường Tam sách lược cũng rất không tệ. Nhưng là hiện tại đối mặt Diệp Vũ, Đường Tam nghĩ không ra cái gì sách lược, bỏ đi hao tổn, điều đó không có khả năng. ngược lại sẽ bị Diệp Vũ cho tiêu hao. Hắn rõ ràng Diệp Vũ thể chất khủng bố, bỏ đi hao tổn là không thể nào. Cường công cũng không được, căn bản không có bao lớn tác dụng. 5 phút sau, Đường Tam bọn người nhận thua. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh rơi xuống đất. Hồn lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Mã Hồng Tuấn kinh thán. Vũ Lão Đại quá kinh khủng. Vốn cho là chúng ta 7 cái liên thủ, tỷ số thắng rất lớn, nhưng phát hiện chênh lệch rất đại. Diệp Vũ an ủi, ta dù sao cấp 40, đồng thời lên tới cấp 40 rất lâu. Sử dụng hư hóa, càng là đạt đến 41 cấp. Các ngươi liên thủ đã rất lợi hại. Dù sao, ta liền Diệp Chi Thu đều có thể giết chết. Thế mà, bọn họ vẫn như cũ rất bị đả kích. Bởi vì Diệp Vũ cũng không dùng toàn lực. Cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt không dùng. Đái Mộc Bạch hỏi thăm đại sư. Phối hợp của chúng ta không có vấn đề gì chứ. Đi qua trước đó đơn đả độc đấu uốn nắn. Bọn họ cảm thấy phối hợp không có vấn đề gì. Đại sư gật đầu. Các ngươi không có vấn đề gì lớn. Đại sư nhìn về phía Diệp Vũ. Hỏi. Ngươi rõ ràng có cơ hội trước đánh bại Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh. Càng nhanh quyết ra thắng bại. Vì cái gì vẫn luôn không có để ý hai người bọn họ. Mặc cho hai người bọn hắn phụ trợ. Diệp Vũ nói thẳng. Bởi vì ta cảm thấy nếu như trước đánh bại hai người bọn họ, một trận chiến này sẽ không có áp lực gì. Đường Tam 7 người toàn thể ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.